Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1382, 1382, mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày trước, Miến Đà Loa đột nhiên dẫn đồ đệ của mình tới tìm Bát Gia. Nếu chỉ có một mình Miến Đà Loa tới, Bát Gia sẽ chịu gặp. Dù sao đối phương là đại phu, thậm chí còn là đại phu y thuật rất cao minh. Trong thiên hạ này, thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không thể đắc tội đại phu. Bởi vì ngươi căn bản không đoán được khi nào mình sẽ nhiễm bệnh. Cần cầu xin đại phu kia. Huống chi vị đại phu kia đã từng cứu mạng chủ thượng. Chỉ tiếc, Miến Đà Loa không tới một mình. Ông còn dẫn đồ đệ tới. Nếu đồ đệ của ông là ai khác, Bát Gia cũng vẫn chịu gặp. Nhưng cố tình đồ đệ của ông là Vân Chân. Vân Chân đã từng ở Hỏa Diễm Thành bị bọn họ lợi dụng. Thân phận lại quá nhạy cảm. Tại sao Vân Chân lại trở thành đồ đệ của Miến Đà Loa? Nghe bọn họ nói nửa năm trước, Vân Chân trúng độc, tới núi Kỳ La tìm đại phu trị bệnh. Miến Đà Loa ra mặt cứu nàng. Sau đó thấy nàng có thiên phú, nên phá lệ nhận nàng làm đồ đệ. Lần này Miến Đà Loa tới tìm, luôn miệng nói tính số Bát Gia dám ở Hỏa Diễm Thành tính kế đồ đệ ông. Nhưng lý do như vậy ai mà tin? Chỉ sợ ngay chính bọn họ cũng không tin được. Cứ chờ một chút, hiện tại không vội. Bát Gia nói, dù bọn họ vì lý do gì mà đến, thời gian qua lâu, bọn họ tự nhiên sẽ để lộ dấu vết. Bên này, Vân Chân và Miến Đà Loa rời khỏi viện Bát Gia ở. Không ai ngờ bọn họ lúc này thế mà ở Lạc Thành. Tòa thành bị người Nhung chiếm lĩnh. Sau khi đưa nàng về phòng, Miến Đà Loa liền ra ngoài. Vân Chân ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đột nhiên, sau lưng có tiếng gió xẹt qua. Không cần quay đầu, Vân Chân cũng biết thân phận người tới. Hữu hộ pháp, điều tra được gì không? Vân Chân hỏi. Đứng phía sau nàng đúng là hữu hộ pháp của U Minh giáo. Lúc trước Lệ Vô Ngân hạ lệnh bảo hữu hộ pháp ở lại bên cạnh Vân Chân, bảo vệ nàng, cho nên ngày ấy, khi Vân Chân quyết định tới Lạc Thành, hữu hộ pháp cũng đi theo. Ngày ấy, Miến Đà Loa cho nàng hai lựa chọn. Cả hai con đường Vân Chân đều không chọn. Ngược lại thuyết phục Miến Đà Loa, bảo ông đưa nàng tới chỗ cố nhân. Tham Lang, cũng chính là Bát Gia. Lý do Vân Chân thân phận ông là thân tín năm đó. Nếu khi ấy là thân tín kia đưa nàng đi, như vậy, người có khả năng để lộ thân phận của nàng nhất chính là thân tín kia. Miến Đà Loa nói người nọ tuy ở Tham Lang, nhưng thanh danh không tốt, lại là người làm việc lâu bên cạnh Thịnh Vân Lan. Chính xác ra là người hầu của Thịnh gia. Năm đó, không ít cố nhân, Tham Lang, đã gặp ông ta, cho nên, nếu thân tín kia còn sống, dù trước đây ở đâu, hiện tại nghe động tĩnh ở Bắc Địa, ông ta ít nhiều cũng chú ý, thậm chí, thân tín kia có thể ở trong nhóm người Bát Gia. Bởi vậy, lý do Vân Chân thuyết phục Miến Đà Loa là chủ động xuất kích. Tìm ra người kia, tuy có hơi mạo hiểm, nhưng vẫn tốt hơn bị động chờ đợi. Đây là lý do thuyết phục Miến Đà Loa, nhưng điều thúc đẩy Vân Chân đưa ra quyết định này lại là lý do khác. Đó là đánh vào kẻ địch, ít nhất là tiến vào trong kẻ địch, như vậy mới có thể điều tra càng nhiều tin tức. Vì thắng lợi ở Bắc Địa, vì Triệu Húc, đương nhiên, việc này rất nguy hiểm. Vân Chân biết, nhưng nàng biết nàng còn một lá bùa bảo vệ tính mạng. Đó là thân thế của nàng. Chẳng qua, nếu không đến bước đường cùng, nàng tuyệt đối sẽ không dùng đến. Cách chương.